Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chim, chỉ cần ông có thể nắm được tài liệu đấu thầu, chẳng những có thể đấu giá thành công, mà còn có thể đem Louis tiên sinh kéo xuống, biến phần sản nghiệp trong tay anh ấy thành của mình. Sao tiên sinh, tôi phân tích không sai chứ? Lạc Tranh vẫn luôn nở nụ cười nhẹ, dáng vẻ lạnh lùng hờ hững, hệt như đám mây nơi chân trời. Nhưng từng lời nói của nàng lại cực kỳ sắc bén, khiến người ta không khỏi ớn lạnh. Luật sư Lạc, tôi là chú của Thương Yêu, sao có thể hại nó chứ? Nếu như sao tiên sinh thật sự coi trọng tình thân như vậy, đã không hết lần này tới lần khác tìm cách giành lấy tài liệu mật như vậy. Từ tận đáy lòng, Lạc Tranh không khỏi dâng lên cảm giác khinh thường với ông ta. Lần này, sao tiên sinh gấp rút như vậy, không những chỉ muốn có được giá thầu mà còn muốn Louis tiên sinh bị mất uy tín trong giới kinh doanh vì để lộ thông tin. Và hơn nữa là mất đi sự tin tưởng của các trưởng bối trong gia tộc. Như vậy, những sản nghiệp trong tay Louis tiên sinh sẽ được giao cho sao tiên sinh tiếp quản. Kể từ đó, tập đoàn Quân có thể nói là ba nhánh hợp lại một, tất cả đều nằm trong tay sao tiên sinh đúng như ý muốn của ông rồi. Nụ cười trên môi so càng lúc càng quỷ dị, đợi nàng nói xong, ông ta mới thong thả lên tiếng. Luật sư Lạc, tôi không biết nên dùng từ nào để hình dung sự thông minh của cô. Nếu như có thể hợp tác cùng với cô, thực sự là một chuyện cực kỳ may mắn. Còn nếu là đối đầu, thật sự là tai họa. Cho nên, luật sư Lạc, tôi rất muốn đưa ra lời mời hợp tác cùng cô. Sao ông dám khẳng định tôi nhất định sẽ phản bội Louis tiên sinh? Lạc Tranh khẽ cười lạnh. Tôi biết rõ luật sư Lạc là người phụ nữ trọng tình nghĩa, cũng biết con dấu trên tấm sách kia căn bản chưa hấp dẫn được luật sư Lạc. Vậy đi, tôi muốn bàn với luật sư Lạc một chuyện, một chuyện mà cô và Thương Nghiêu nhất định phải đối mặt. Sao Danh Mãnh nhìn nàng chậm rãi lên tiếng. Là chuyện gì? Lạc Tranh khẽ cất tiếng hỏi. Ánh mắt Sao chợt lóe lên đầy ma quỷ. Tôi biết rõ quan hệ hiện giờ của luật sư Lạc cùng Thương Nghiêu, hai người hiện còn đang sống chung. Ông ta lại nhấn mạnh từng lời. Có thể khiến một phụ nữ toàn tâm toàn ý với mình, biện pháp duy nhất chính là khiến họ động chân tình. Thương Nghiêu quả thực đã làm rất tốt, nhưng tôi cũng phải nhắc nhở cô một câu. Muốn yêu Thương Nghiêu thì phải vượt qua được rào cản về thân phận đã. Cô tưởng rằng dù nó có quyền lực lớn một tay che trời thì sao chứ? Con người nó đã gắn với cuộc hôn nhân vương thất. Cho dù nó không muốn cuộc hôn nhân đó, cũng không có cách nào thay đổi vận mệnh của mình. Vụ liên hôn này là nhằm mục đích khiến quan hệ giữa hai gia tộc càng thêm mật thiết và quang minh chính đại hơn. Một khi Thương Nghiêu thoái hôn, như vậy nó sẽ mất đi sự tin tưởng của ông nội. Luật sư Lạc, cô thông minh như vậy, chắc không khó để tưởng tượng ra chuyện tiếp theo chứ. Mất đi sự tín nhiệm của ông già đó thì sao đây? Nó sẽ mất đi tất cả, một chút cũng không còn. Trái tim Lạc Tranh theo những lời cuối cùng của ông ta khẽ run lên, ngón tay nàng cũng vô thức nắm chặt lại. Nàng không thể không thừa nhận những lời Sao nói đều là sự thật. Trong gia đình giàu có, tình thân không đáng kể là bao, huống chi đây còn là gia đình vương thất. Luật sư Lạc, cô không nghĩ lại xem, nếu quả thật đến ngày đó, Thương Nghiêu sẽ cho cô được gì đây? Cô đặt tình cảm của mình vào nó, rốt cục nhận được cái gì? Đầu tư mạo hiểm như vậy, thật không đáng chút nào. Sao vừa nói, vừa vươn người về phía trước, đưa tay đặt lên mu bàn tay nàng. Chẳng bằng giúp tôi lần này, cả đời cô sẽ không phải lo nghĩ. Lạc Tranh thấy bàn tay ông ta bao trùm bàn tay mình, khẽ nhíu mày, nhìn thẳng vào gương mặt tươi cười đầy quỷ dị của người đàn ông trước mặt, tỉnh táo nói. Tôi nghĩ, sao tiên sinh không hẳn muốn tôi giúp đỡ đơn giản như vậy chứ? Vậy mới nói, làm việc với người phụ nữ thông minh rất thoải mái. Đúng vậy, tôi đối với luật sư Lạc có tham niệm, nhất là người phụ nữ thông minh như cô, tôi lại càng không muốn bỏ qua. Cô hãy rời khỏi Thương Nghiêu, ở lại bên cạnh tôi. Tôi không giống như Thương Nghiêu, không phải gánh vác nhiều trách nhiệm như đó. Chỉ cần cô đi theo tôi bảo đảm sẽ cho cô những thứ tốt nhất trên đời. Ông ta khẽ cười, liền đó chuyển qua ngồi bên cạnh Lạc Tranh, tay chân bắt đầu không an phận, vươn ra kéo nàng vào vòng tay mình. Lạc Tranh cũng không hề dãy dụa, chỉ dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn ông ta. Sao tiên sinh, xin ông tự trọng một chút. Sao bị ánh mắt lạnh đến thấu xương của Lạc Tranh làm cho kinh sợ, sắc mặt lộ rõ vẻ lúng túng cực độ. Vừa rồi ông ta thấy nàng trầm tư như vậy, còn tưởng nàng đang cân nhắc. Vừa mấy lần tới lại bị cự tuyệt thẳng thừng như vậy, khiến ông ta bối rối buông đẳng ra, khẽ hắng giọng. Đương nhiên, tôi vẫn rất quý trọng nhân tài. Nếu luật sư Lạc không muốn ở bên cạnh tôi, vậy lời đề nghị hợp tác của tôi vẫn giữ nguyên hiệu lực. Tôi mới biết, nếu mình lựa chọn cự tuyệt thì ngoại trừ ly rượu độc này ra còn cái gì nữa. Lạc Tranh lạnh lùng lên tiếng. Vẻ mặt Sao lóe lên tia gian xảo. Tôi nếu đã dám đưa luật sư Lạc tới nơi này, đương nhiên đã có sự chuẩn bị rồi. Không ngại nói cho cô biết, trong tay tôi có chứng cứ bất lợi cho Thương Nghiêu. Nếu như cô thật sự không chấp nhận lời đề nghị của tôi, tôi chẳng những có thể khiến cô mất mạng, mà còn có thể làm cho thương yêu chỉ trong một đêm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net